Chương 22, bờ sông đóng quân giã ngoại, phần 2. Cảm tạ thánh nhân huệ điều giáo phương pháp sở đầu vẽ tháng chống đỡ, ta vẫn cho rằng thành công là 1% thiên phú 50-49% vật khí. Chỉ là cả rủ hạ kỳ thực còn có một câu không có nói cho may, đó chính là vừa vặn là tối trọng yếu chính là cái kia 1% thiên phú. Thành công người thiên phú nặng nhất, vận khí thứ hai, nỗ lực kém nhất. Không phải nói nỗ lực không đủ nặng mớn, mà là bởi vì một người thiên phú quyết định một người có thể đạt tới lớn nhất cao độ, vận khí thì là để một người thiên phú chiếm được phát triển không gian, mà cố gắng cuối cùng chỉ là đem thiên phú chuyển hóa thành thực lực. Đánh cách khác, tỉ như một người thiên phú tối cao cũng chỉ có cấp tinh anh giáo huấn luyện ra, như vậy mặc kệ hắn cỡ nào nỗ lực, kết quả sau cùng cũng chỉ có thể đạt được cấp tinh anh mà thôi, đây chính là tiên thiên quyết định tương lai. Thế nhưng nếu là hắn ngay cả nỗ lực cũng không cố gắng, như vậy không muốn nói cấp tinh anh, ngay cả thông thường giáo huấn luyện ra cũng không nhất định có thể đủ đánh bại, đây chính là hậu thiên thành tựu tương lai. Thế nhưng vạn sự không có tuyệt đối, vận khí là một loại hư vô phiêu miểu gì đó, thế nhưng không thể phủ nhận vận khí so với nỗ lực quan trọng hơn, hai cái đồng nhất hàng bắt đầu người. Vận khí hảo có thể gặp phải tư chất hảo bổ kẹ mẩn hoặc là đắc nhân tương trợ, mà vận khí một dạng cũng chỉ có thể không có gì lạ huấn luyện. Cứ như vậy, vận khí hảo thành tựu một dạng có thể so với vận khí không phải người tốt thành tựu càng cao một điểm. Có thể thấy được vận khí so với nỗ lực càng trọng yếu hơn một điểm. Ở trên chỉ do cá nhân ngụy biện, không thích chớ phun may ngươi trụ cột tương đối kém. Gần nhất lưu trình ở giữa ta sẽ cho ngươi học bù cả rủ hạ hướng về phía may sau cùng nói rằng. Hảo, cảm ơn cả rủ hạ ca. May nghe được cả rủ hạ nguyện ý giúp trợ chính mình, rất là cao hứng nói. Được rồi, hai người các ngươi cũng nên tiếp tục đi tới. Thời gian đã không còn sớm, chúng ta vẫn là sớm một chút tìm một tốt vị trí, bắt đầu chuẩn bị bữa cơm cùng hạ trại chuẩn bị đi cổ rủ kỳ lúc này đi qua Ali hướng về phía cả rủ hạ cùng may nói rằng. Cũng phải chúng ta tiếp tục đi thôi, cả rủ hạ ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc nói rằng. Bất quá tại trước đây, may, ngươi đem ngươi tỏ chịp cùng tân thu dùng hoám lệ thả ra đi cổ rủ kỳ, ta chịp cổ cùng may tỏ chịp cùng hoám lệ liền nhờ ngươi, cả rủ hạ còn nói thêm. Ra đi tỏ chịp, hoám lệ, may thả ra tỏ chịp cùng hoám lệ. Vừa đừng, khắc sở ngươi cũng ra đi chịp cổ. Cả rủ hạ cũng gọi là ra khỏi chịp cổ. Với mô chỉ là ba con bộ kẹ mẩn mới ra đến, đặc biệt tỏ chịp cùng chịp cổ hai bộ kẹ mẩn vừa thấy mặt đã lẫn nhau trừng mắt đối phương. Tiếp được bên trong liền giao cho ta, ra đi bờ lại xì. Cổ dù kỳ lấy ra bờ lại xì. Hạ tí bờ lại xì, lập tức làm cho này ba cái tiểu gia hỏa trị liệu một chút đi, cổ dù kỳ hướng về phía bờ lại xì nói rằng. Hạ tí bờ lại xì cao hứng gật đầu, sau đó đưa ra hai tay từ miệng trong túi móc ra một quả trứng. Đưa cho chị cô, sau đó lại lấy ra một viên cho tọ chị, cuối cùng lấy thêm một cái viên cho hoàm lệ. Cuối cùng bớ lạc xí lại sử xuất trì rũ ba động, hướng về phía ba con bổ kẻ mẩn tiến hành rồi trị liệu. Thật là lợi hại, quả thực giống như là đi theo bác sĩ giống nhau. Cô dù kỳ tỉ tỉ bớ lạc xí thật là giỏi nha, may nhìn cô dù kỳ bớ lạc xí hâm mộ nói rằng. May có bớ lạc xí trợ giúp, ngươi về sau huấn luyện thời điểm, đại khả không cần lo lắng. Cổ rủ kỳ bờ lạc xì bình thường thương thế đối với nó mà nói cũng không có bất cứ vấn đề gì, cho nên ngươi liền yên tâm to gan đúc luyện bộ kẻ mẩn tất cả có chúng ta đây, cả rủ hạ cười nói với may. Không bao lâu, cả rủ hạ ba người rốt cuộc ở bên rừng rậm bên trên tìm được rồi một chỗ dựa vào bờ sông địa phương. Nơi đây không sai, không chỉ có thủy, hơn nữa bốn chu không khoáng hoàn cảnh cũng không tệ. Tối hôm nay ở nơi này đóng đi, cả rủ hạ nhìn bốn phía quan sát một chút. Hướng về phía cổ rủ kỳ cùng may nói rằng, ừ đúng là một cái tốt địa phương. Cổ rủ kỳ cũng là đồng ý nói. May đối với cái này chút cũng đều không hiểu, đương nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Nếu như vậy tiếp đó, cổ rủ kỳ cơm tối liền giao cho ngươi, bộ kẹ mẩn thức ăn sự tình thì để cho ta tới phụ trách. Cả rủ hạ bắt đầu chia bồi công tác. Chỉ là may phát hiện hoàn toàn không có chính mình sự tình. Vậy ta thì sao cả rủ hạ ca? Cổ rủ kỳ tỉ tỉ. May không có ý tứ một người cái gì cũng không làm, cũng chỉ là chờ đấy hưởng thụ. Ngươi liền phụ trách hỗ trợ trợ thủ đi, cả rủ hạ cũng hiểu được không thể để may không hề làm gì, vì vậy liền hướng về phía may nói rằng. Hảo, không có vấn đề. May rất nhanh đáp ứng rồi. Mọi người ra đi cả rủ hạ đem chính mình bổ kẹ mần toàn bộ phóng ra. Liền mang mang đến phương duyên thần thú cùng siêu thần thú cũng cùng nhau phóng ra. Hoa thật nhiều bổ kẹ mần a, những thứ này đều là ngươi bổ kẹ mần sao cả rủ hạ ca. May nhìn cả rủ hạ thả ra bổ kẹ mần thất kinh, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy cả rủ hạ trên người mang hết thẻ bổ kẹ mần. Được rồi, mọi người để ta giới thiệu một chút, đây là ca cờ ngươi mới đồng bạn, chị cô. Về sau các ngươi muốn hảo hảo ở chung. Còn có đây là May, cùng với của nàng bổ kẹ mẩn tỏ chỉ cùng làm lệ. Cả dù hạ hướng cùng với chính mình bổ kẹ mẩn giới thiệu một chút chịp cổ cùng May, cùng với May hai bổ kẹ mẩn. Với mô bổ kẹ mẩn cảm giác là rất bén nhạy, chịp cổ có thể cảm nhận được cái kia mấy con bổ kẹ mẩn cường đại. Lúc này đàng hoàng cùng cả dù hạ những thứ khác bổ kẹ mẩn lên tiếng chào. Cả dù hạ, May còn có cổ dù kỳ ba người bổ kẹ mẩn nhóm trực tiếp ở phụ cận chơi vui vẻ đùa giỡn đứng lên. Dĩ nhiên, giống như là không minh hắc ám rầy của dạ, tiểu ngốc Iosis đại long gở dù ổng còn có cụ rổ dễ ghi dọc chỉ là chính mình đứng ở một bên, lặng lặng nhìn những thứ khác bổ kẹ mẩn ở một bên chơi đùa, không chút nào gia nhập vào hứng thú. Sau đó, cả dù hạ ba người đang ở bờ sông thật no ăn một bữa cơm tối, mà bổ kẹ mẩn chúng ta đối với cả dù hạ bổ kẹ mẩn thức ăn cũng là cực kỳ thích. Tối ngủ phía trước, cả dù hạ cùng May giảng giải một ít tương đối đơn giản kiến thức căn bản, May cũng là rất dụng tâm đi học tập, nói chung tất cả hướng hảo phương hướng bắt đầu phát triển. Một đêm bình an vô sự, bất quá cũng vậy, nhiều như vậy con thần thú cấp bổ kẹ mẩn khác xuất hiện tại nơi đây, nếu như còn có dã sinh bổ kẹ mẩn qua đây nháo sự, đó mới là không bình thường. Nói chung, chính là chỗ này một đêm, tất cả mọi người ngủ rất ngon. Ngày thứ hai đương nhiên là tinh thần cực kỳ hảo tiếp tục bước lên lữ trình.